phía trên môi nàng, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc Viu Nhiên bị Mục Phỉ buộc lại thành một cái đuôi ngựa, đầu ngón tay đại nhân tiếp xúc với cái trán của nàng, phát gian cùng với da đầu ít bị người chạm qua, thực là tê giờ đại nhân, ta phát hiện ngài đã thật lâu không có thắt bím tóc cho Viu Nhiên. Viu Nhiên tùy ý Mục Phỉ lôi kéo sợi tóc của mình, sau đó bèn nhỏ giọng nhắc mãi. Mục Phỉ đứng ở phía sau Viu Nhiên, nhìn của Viu Nhiên lộ ra, đó là ánh sáng tươi mới chỉ thiếu nữ mới có, không hề tì vết. Thực hiển nhiên, Viu Nhiên ở trong dinh thự cô lớn lên rất tốt. Gián tiếp có thể nói, ở dưới sự che chở chiếu cố của cô, mới có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Tuy rằng Doãn Tư Lê nói chính mình cũng không có đối với đứa nhỏ này dùng hình thức chính xác nhất dốc lòng chiếu cố, nhưng cô thân là nữ chủ nhân của dinh thự cho tiểu chó săn hoàn cảnh thoải mái, chọn dùng hình thức nuôi thả huấn luyện địa ngục, đây là vì sau này có thể bảo đảm thong dong ứng phó với các loại nguy hiểm. Cho nên tiểu đồ ngốc chọc người rủ lòng thương như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng nhường cho người khác. Thật là buồn cười, ngươi là đang làm nũng sao? Mục Phỉ hỏi, sau đó vuốt ve đuôi ngựa nhu thuận của Viu Nhiên, cột lên cũng không tệ lắm. Viu Nhiên xoay người, nàng cua cua bím tóc cao của mình, sau đó khóe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào. Đại nhân, nếu Viu Nhiên làm nũng có hiệu quả, ta đây về sau mỗi ngày đều cùng ngài làm nũng. Cổ Viu Nhiên phát ra âm thanh kiều mị, tiếp tục nhu nhu mà đối với Mục Phỉ. Sau đó thừa dịp lúc đôi tay đối phương nâng lên, lập tức thoán đi lên, đem đầu cọ vào lòng bàn tay đối phương. Mục Phỉ cứ như vậy bị bắt sờ sờ đầu tiểu chó săn nàng. Mục Phỉ cảm giác chỗ trái tim rụt đi một giây đồng hồ, bởi vì xúc cảm mềm mại của Viu Nhiên làm tâm của cô không lý do mà cảm thấy an bình thật nhiều, quả nhiên là tiểu chó săn của cô. Không được, cô tuyệt đối không để người khác cũng chạm đến phần mềm mại này. Lá gan ngươi hiện tại còn rất lớn. Mục Phỉ nhớ đến nguyên tắc động tác sờ sờ liền dừng lại, vẫn duy trì bản tính lạnh lùng ngạo kiều như cũ. Lá gan rất lớn là có ý tứ, nguyện ý cùng người xa lạ nói chuyện tình cảm. Còn tin tưởng không nghi ngờ, người xa lạ nơi này nói đến chính là Doãn Tư Lê. Có đôi khi, vị gia chủ Mục Phủ to lớn này lại có nội tâm rất nhỏ. Mà Viu Nhiên thì lại cho rằng đại nhân nói lá gan nàng rất lớn bởi vì chuyện nàng dám cùng cô làm nũng. Viu Nhiên nhấp miệng, đầu tiên là thật cẩn thận quan sát biểu tình Mục Phỉ, sau đó nghe ngữ điệu đại nhân lạnh như băng, ân, đại nhân cũng không có để ý, cho nên, đại nhân chẳng qua là giống ngày xưa nói ngứa ngáy nói, Viu Nhiên đều đã quen. Đại nhân, chính là Viu Nhiên chỉ đối với một mình ngài làm nũng, hôm trước ngài đã từng nói qua, ngẫu nhiên. Cũng là, có thể, vậy ngài muốn trách phạt Viu Nhiên sao? Viu Nhiên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đại nhân, nhỏ giọng ngập ngừng. Cuối cùng Mục Phỉ bị câu. Chỉ đối với ngài làm nũng, của đối phương làm cho cô không muốn so đo. Rốt cuộc sinh nhật Viu Nhiên sắp đến, tùy ý tính tình đối phương thì cũng có thể, nhưng ngày thường cô sẽ không cho phép Viu Nhiên làm nũng. Trong lòng Mục Phỉ tự cho mình bậc thang, ý bảo tự cho mình lý do hoặc đại loại vậy. Viu Nhiên nhìn Mục Phỉ ngồi ở trong thư phòng cũng không có rời đi, nàng cho rằng đại nhân chỉ là đến nhìn nàng xong liền đi. Không nghĩ tới đại nhân lại ở đây bồi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nàng còn có việc quan trọng cần hoàn thành nốt, đó chính là bức họa nàng tỉ mỉ chuẩn bị đã hơn một năm. Lúc trước nàng bắt đầu thích vẽ tranh, những ngày không thấy Mục Phỉ đại nhân, nàng liền sẽ dùng bút vẽ từng nét, ở thời gian nhàn hạ, đều dùng để phát họa đại nhân của nàng. Mục Phỉ xinh đẹp nhất của nàng, ở trong một năm qua, lén lút thông qua đại gì cùng đại nhân báo cáo công việc của dinh thự thật cẩn thận tránh ở góc rình coi. Nàng giống một kẻ ái mộ thành kính lại rào hoạt nhìn chăm chú mỗi tiếng nói cử động của đại nhân, như vậy đã cảm thấy thật vui vẻ. Tuy rằng đại nhân ở trong cuộc gọi video chưa bao giờ lộ ra lúm đồng tiền, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra tới kia dáng môi xinh đẹp kia nếu hơi hơi gợi lên, thật là có bao nhiêu mê người. Cho nên, nàng phác họa một bộ bức họa cuộn tròn, muốn ở lúc thành niên ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, đưa cho người trong lòng nàng. Mà tranh sơn dầu được nàng dùng hơn một năm mới vẽ ra được giờ phút này bị nàng giấu ở trong thư phòng của Mục Phỉ đại nhân, nàng muốn cho đại nhân một kinh hỉ. Còn sợ nàng còn không có hoàn toàn giấu tốt, nếu đại nhân mở ra quầy kia trong thư phòng thì rất có khả năng thấy đến miếng vải đen che đậy bức họa. Chỉ thấy Mục Phỉ đi đến sườn quầy rượu bên trên mặt nơi đó bầy máu trâu đực. Thực hiển nhiên, Mục Phỉ bởi vì liên tục nhiều ngày chịu uống máu tươi mà sinh ra cảm giác đói một khát, huống chi, phòng trong còn có Viu Nhiên, cô cho rằng khi này cùng ngủ ở bên nhau cũng là vì Viu Nhiên tản ra hương khí. Đồ ăn, câu dẫn cô, cho nên kẻ săn thực vĩnh viễn muốn luôn duy trì độ thanh tỉnh cao, mới có thể thấy tiểu bạch thỏ không hợp nhãn mà xuống tay. Cô cần uống chút máu, Viu Nhiên phi thường kinh hoàng mà nhìn đại nhân kéo ra cái quầy, lập tức hô to một tiếng. Đại nhân a, Mục Phỉ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía tiểu quỷ lúc kinh lúc giống. Đại nhân, Vưu Nhiên đột nhiên nhớ tới. Qua đêm nay thì đã là người trưởng thành rồi. Đại não Vưu Nhiên bay nhanh xoay tròn nghĩ đến nên nói gì tiếp. Mục Phỉ nhướng mày, hỏi. Sau đó, tiểu quỷ này không phải là muốn làm mấy chuyện người trưởng thành sẽ làm đi. Mục Phỉ nhìn tư thế đối phương ngượng ngùng xoắn xít trong lòng phỏng đoán như vậy, nếu Vưu Nhiên nói cái gì không phù hợp tuổi cô liền phải đi đem Doãn Tư Lê đốt cháy. Bởi vì chỉ có nữ nhân kia mới có thể dạy Vưu Nhiên một ít chuyện hạ lưu của người trưởng thành. Đại nhân, ta chuyện ta muốn. Vưu Nhiên nhìn tay Mục Phỉ vẫn cứ đỡ cửa tủ thượng đế, nàng sắp vội muốn chết. Sau đó nàng thấy được hình ảnh nữ nhân trên tờ tạp chí, đôi môi đỏ tươi, vì thế nàng lập tức nghĩ tới ở trong phòng này có một căn, Mục Phỉ đại nhân chuyên sử dụng để trang điểm thay quần áo. Bởi vì, lúc trước nàng cùng Đại Duy đã từng quét tước qua căn phòng kia, rốt cuộc Mục Phỉ đại nhân đã hơn một năm không có trở về nhà. Ta muốn tô son môi, ta xem rất nhiều tivi đều nói con gái trưởng thành thì luôn cần son môi để làm đẹp cho mình, son dưỡng môi thiên sứ sáng lạn. Vưu Nhiên nghĩ tới những minh tinh quảng cáo trên tivi lúc 8 giờ đó. Những cây son đó đủ loại màu sắc, slogan quảng cáo, mỗi người cậu gái đều cần có son môi thiên sứ sáng lạn. Vưu Nhiên nói leng keng lại có lực, nàng một chút đều không vì mình đòi đồ vật mà cảm thấy hổ thẹn. Mục Phỉ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, ý cười của cô điểm nghẹn, xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nhìn thấy đối phương rốt cuộc buông lỏng ra cửa tủ, nháy mắt thở ra một hơi. Ngươi muốn một cây son môi. Mục Phỉ tạm dừng một chút, sau đó phi thường khó có thể tin tiểu chó săn của cô cư nhiên sẽ chủ động yêu cầu đồ vật này nọ, còn muốn làm đẹp bản thân. Biểu tình Vưu Nhiên quẫn bách mà đỏ lên, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói là. Kỳ thật cũng không phải, đại nhân, ta chỉ là muốn một lát có thể tô một chút để trở nên sáng ngời trước mắt mọi người. Vưu Nhiên nói chuyện ma quỷ cả chính mình cũng không tin, nàng mới lười đến tô những son môi quỷ quái đó đâu. Nàng không cho rằng chính mình sẽ trở nên đẹp bao nhiêu, rốt cuộc người đẹp nhất dinh thự là người trước mắt đây. Không thể tưởng được sẽ có một ngày ngươi sẽ cùng ta đưa ra yêu cầu như vậy. Mục Phỉ vui sướng mà đi đến bên cạnh Vưu Nhiên, ngữ khí không nghe ra là tốt hay xấu. Vưu Nhiên kéo kéo khóe miệng, nháy mắt cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Đại nhân ngài đừng nóng giận, ta cũng cảm thấy ta không nên như vậy. Mục Phỉ nhìn biểu tình Vưu Nhiên cứ thay đổi thất thường, tuy rằng giờ phút này cô đoán không ra nội tâm Vưu Nhiên rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng tiểu gia hỏa nếu đưa ra yêu cầu này, chính mình liền thỏa mãn nàng đi, dù sao cũng không phải thỉnh cầu gì quá đáng. Ngày đặc biệt như này vốn dĩ không nhiều lắm, cho phép ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm. Mục Phỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, dùng ánh mắt ý bảo cửa hông bên tay trái, ý bảo Vưu Nhiên tự mình đi vào chọn lựa. Vưu Nhiên lập tức trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Thất thần làm gì, ngươi hẳn là so với ta còn muốn quen thuộc nơi này hơn. Ngữ khí Mục Phỉ mang theo ý cười nhàn nhạt, cô biết lúc cô không ở đây, cơ hồ đều là Vưu Nhiên tới dọn phòng. Vưu Nhiên có điểm ngượng ngùng mà bước đi, Mục Phỉ liền đi theo phía sau tiểu chó săn. Vưu Nhiên đi vào phòng trang điểm của Mục Phỉ đại nhân, phòng đại nhân, mỗi căn đều sẽ tản ra hương khí nhàn nhạt, loại mùi hương thoang thoảng này là hương vị Vưu Nhiên thích nhất, cũng là khí vị trên người đại nhân. Vưu Nhiên hơi hơi cúi đầu nhìn những đồ dùng trang điểm bày biện chỉnh tề, Mục Phỉ đại nhân kỳ thật cũng không trang điểm nhiều, bởi vì trời sinh khuôn mặt hoàn mỹ, chỉ là hơi hơi trang điểm mới mẻ liền thành tâm điểm. Nhưng son môi của đại nhân thật ra không ít, nàng nhớ rõ này chỉ có màu đỏ thẫm là màu sắc đại nhân thích nhất, đại nhân thường xuyên sủng hạnh nó. Có đôi khi, Vưu Nhiên đều hâm mộ mấy cây son này, có thể cùng môi của đại nhân tiếp xúc thật gần với nhau. Đại nhân, thật sự thật nhiều son môi a, Vưu Nhiên bị số lượng son môi trước mắt dọa nhảy dựng. Bởi vì nàng nhớ rõ lần trước quét dọn phòng cũng không có nhiều son môi như vậy. Mục Phỉ nhìn hàng trang điểm mới khắp nơi, là người hợp tác đưa. Cô chỉ phân phó ra phó đem mấy này đặt ở trong phòng, ngay cả hộp quà đóng gói cũng chưa bỏ đi. Ngươi chỉ có thể chọn một cây. Mục Phỉ lạnh giọng báo cho Vưu Nhiên đang có vẻ mặt sùng bái. Bởi vì thích trang điểm cũng không phải dấu hiệu gì tốt, bất luận kẻ nào đột nhiên muốn làm đẹp cho bản thân, nói một cách đại khái là bởi vì tín hiệu của yếu tố. Nhu cầu, ngẫu nhiên, cái nữ nhân hư đáng chết kia quấy phá, tuy rằng hiện tại còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng Mục Phỉ vẫn là không vui. Cảm ơn đại nhân, Vưu Nhiên thật cao hứng, son môi này đều thực sang quý, ở quảng cáo hàng xa xỉ đều có nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân cho nàng một cái, là đối với nàng ban ân, thêm vào đó, nàng cho dù là thoa cũng là muốn thoa son cho đại nhân xem. Màu anh đào, Vưu Nhiên nhìn đến cây son dựng đứng trong hộp kia, là màu anh đào. Mục Phỉ nhìn về phía son môi sắc ngoài kim loại đen Vưu Nhiên nhìn chằm chằm kia, hơi hơi gợi lên khóe miệng, ánh mắt không tồi nha. Màu giống anh đào kiều diễm lại tươi sáng, hẳn là thích hợp với ngươi. Mục Phỉ vươn đầu ngón tay, đem son môi kia cầm lên. Mới tinh, còn chưa có dùng qua. Vưu Nhiên nhìn đầu ngón tay Mục Phỉ, màu sắc móng tay đại nhân son môi này là cùng một màu, Vưu Nhiên cảm thấy chính mình chọn đúng màu rồi, huống chi, đại nhân thích ăn anh đào. Đại nhân, Vưu Nhiên có thể thử xem sao? Mục Phỉ gật gật đầu, đưa cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cầm lấy son môi kia thực hiển nhiên, nàng làm bất luận cái gì sự đều tỉ mỉ cẩn thận, lần đầu tiên đối với son môi sang quý này, cũng vẫn tự tin tràn đầy như cũ. Nàng tự nhận là có thể thoa thật tốt, kết quả nàng trước giờ chưa từng thoa son môi qua. Thoa đến siêu siêu vẹo vẹo thật dọa người, ngón tay nàng cứng đờ mà nắm lấy cái đáy son môi, khi nàng đang run run rẩy run tô son, nàng đột nhiên dùng lực đem này son môi màu anh đào này biến thành hai đoạn. Thời gian nháy mắt đọng lại, Vưu Nhiên nhìn nửa thanh son môi rớt ở trên bàn trang điểm. Rơi xuống trong vòng 3 giây nhặt lên là còn có thể dùng. Những lời này làm Vưu Nhiên nhanh như sét đưa tay lấy lên nửa cây son môi đặt lên trên phần thân kim loại. Mà nửa cây son bị nàng một lần nữa cầm lấy gắn vào trở nên dị dạng, muốn rớt không xong tư thế. Vưu Nhiên, thanh âm lạnh nhạt từ phía sau tiểu chó săn vang lên. Đại nhân, ta, lá gan Vưu Nhiên phi thường nhỏ, không biết làm sao bây giờ, chạy nhanh đem son môi này một lần nữa thả lại tại chỗ. Ngươi cho rằng gắn lại, liền có thể cùng son môi bình thường đặt ở trong phòng ta. Chấm, Mục Phỉ cảm thấy tính tình chính mình càng ngày càng tốt, cô hiện tại muốn đem tiểu chó săn treo lên. Vưu Nhiên lập tức vươn tay lại đem son môi kia cầm trở về, tinh thần khẩn trương nàng, không nghĩ tới đầu ngón tay đã mình đã dính rất nhiều son môi, nàng cứ chây như vậy, làm nơi trang điểm trắng tinh khiết của Mục Phỉ biến thành hiện trường giết người. Vưu Nhiên, người đi ra ngoài cho ta, chấm, hoàn toàn phạm vào lối ở sạch của Mục Phỉ, lập tức muốn đem Vưu Nhiên ném ra ngoài. Khi cô muốn lôi kéo cổ áo phía sau Vưu Nhiên, tiểu chó săn theo thói quen mà run run, thân thể không xong còn đôi tay muốn tìm chỗ chống đỡ. Mắt thấy kia hai ngón tay dính son môi đỏ muốn dính lên trên áo khoác của mình, Mục Phỉ chạy nhanh buông tay giữ quần áo. Chỉ tiếc thời gian đã muộn, Vưu Nhiên đã không chống đỡ nổi, thân thể theo quán tính đi về phía trước, vừa lúc son môi lăn xuống dưới lòng bàn chân, dẫm tới mặt trên, cùng đại nhân bên cạnh tiếp xúc. Vưu Nhiên lập tức đè ở trên người Mục Phỉ, hai người té ngã ở trên thảm. Mục Phỉ cảm giác má trái cảm giác một chỗ phi thường dính nhớp kỳ quái. Loại xúc cảm này, Vưu Nhiên, ngươi lập tức đứng lên cho ta, chấm, Mục Phỉ lập tức đẩy ra tiểu chó săn bị son môi vướng ở bên nhau, Vưu Nhiên nháy mắt chống thân thể, mặt đầy hoảng sợ từ từ nhìn, ở dưới thân là nữ chủ nhân sắc mặt lạng băng đến mức tận cùng. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Vưu Nhiên chạy nhanh đi lấy khăn giấy qua, sốt ruột lau mặt cho đại nhân của mình. Thượng đế, son môi nàng tô toàn bộ dính lên trên mặt đại nhân. Lần này suối quẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ thật sắp giận không chịu được, cái cảm giác dính nhớp khó chịu trên mặt làm cô vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng không có ý thức được sự thật là Vưu Nhiên cũng đồng dạng hôn mặt cô. Vưu Nhiên vô cùng đáng thương mà đưa khăn giấy cho đại nhân. Mục Phỉ nháy mắt đoạt lấy khăn giấy chuẩn bị lau dấu vết son môi trên mặt. Vưu Nhiên phát hiện cổ Mục Phỉ cũng có dấu son môi, cũng không biết chính mình làm sao cũng cọ đến chỗ kia, nàng thật cẩn thận mà cầm khăn giấy muốn thay đối phương lau cổ một chút. Mặt Mục Phỉ lạnh băng, lập tức xóa sạch tay Vưu Nhiên duỗi lại đây. Vưu Nhiên che lại tay phát đau, trong lòng thẳng phạm ủy khuất, nàng há miệng thở dốc chuẩn bị nói chuyện. Khi Vưu Nhiên dùng hết sức muốn mở miệng, Mục Phỉ quyết đoán trước tiên ngăn lại đối phương rong dài. Không cho nói, câm miệng, cô hiện tại rất cần yên lặng, đáng chết. Trên mặt trên cổ đều bị Vưu Nhiên cọ son môi lên, cô chỉ hy vọng cảnh tượng hiện tại hỗn độn lại quỷ dị không cần bị bất kỳ kẻ nào thấy, bằng không liền đem tròng mắt người nọ lấy xuống. Trời ơi, các người đây là đang, tôi tới thật không đúng lúc, Mục Phỉ cậu lão già này cương nhiên ăn cỏ non, nhìn không ra tới a, thực xin lỗi, hai người cứ tiếp tục là tôi đường đột. Ha ha ha ha hoác hoác hoác, chỗ cánh cửa khẽ hở, một đường âm thanh chọc đánh truyền tiến vào. Tiếp theo Doãn Tư Lê liền như gió biến mất ở của phòng Mục Phỉ. Yên tâm, không đến một phút từ trên xuống dưới của Mục Phủ tất cả mọi người sẽ biết được tai tiếng nữ chủ nhân cùng tiểu chó săn tình cảm mãnh liệt. Cách chương.